Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 1, chương 1377, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 1, tùy tiện thế nào đều hảo, có lẽ nghi kỵ lấy cớ này, hắn càng dễ dàng nhận một điểm, bằng không, làm cho hắn nhớ tới Vương Huynh đau khổ bức bách. Hắn không biết còn thế nào duy trì trong lòng cho tới nay đối Vương Huynh sùng kính. Nhưng là, sự thật vĩnh viễn hay thay đổi. Trải qua vài năm, Tần Quốc đã trở thành thất quốc bá chủ. Lúc này, Tần Quốc cùng Triệu Quốc trong lúc đó chiến loạn không nghỉ. Tần Quốc đại tướng quân Công Tôn Khởi là cái kỳ tài. Nhiều năm như vậy, Vô Kỵ mạng lưới tình báo lạc trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục. Nhưng đối Công Tôn Khởi vẫn là biết chi rất ít. Công Tôn Khởi hành quân tác chiến phương thức cùng người bình thường không giống với. Hắn luôn kỳ chiêu Tần gia, làm cho người ta bắt không được quy luật. Hơn nữa đối với của hắn sinh ra, nhược điểm, tuyệt chiêu đợi chút, Vô Kỵ đều không có rõ ràng. Này Công Tôn Khởi, là một đầu mãnh hổ. Nếu theo đuổi hắn, chỉ sợ tương lai, không ai có thể ngăn trở của hắn bộ pháp. Ở đối mặt cùng bản thân lực lượng ngang nhau đối thủ khi Vô Kỵ mới có thể khẩn trương. Hắn vận dụng bản thân xếp vào ở Tần Quốc nhân chung quanh liên lạc, tìm hiểu tình báo. Nhưng là, chỉ cần tiếp cận Công Tôn Khởi thám tử, đều sẽ bị bí mật xử quyết. Một người tiếp một người mất tích, cái gì tin tức đều không có truyền quay lại đến. Vô Kỵ ở Tần Quốc chiết tổn không ít người mã. Hắn biết gặp tối đối thủ cường đại. Vô Kỵ nhiều lần hướng Ngụy Vương góp lời, muốn sớm cho kịp đề phòng Công Tôn Khởi người này, tốt nhất có thể nhiều phái người thủ đi Tần Quốc, nhưng Ngụy Vương cũng không thèm để ý. Rất nhanh Tần Triệu giao chiến, Tần Vương phái ra Công Tôn Khởi, hai quân ở Trường Bình giao chiến, Công Tôn Khởi đại bại Triệu quân, đem đầu hàng Triệu quốc binh lính toàn bộ giết chết, hơn 60 vạn nhân, liền như vậy chết thảm ở Trường Bình. Nghe nói Trường Bình phụ cận dân chúng, đến buổi tối đều có thể nghe thấy chết thảm người khóc tiếng la. Một trận chiến này, Công Tôn Khởi uy hiếp lục quốc, người người nhắc tới Công Tôn Khởi tên liền sợ tới mức cả người run run. Công Tôn Khởi một thân ngạo khí, làm cho người ta lại kính lại sợ. Vô Kỵ biết hắn không thể không hề động tác, nếu Triệu quốc bị giết, kế tiếp chính là Ngụy quốc, lấy Ngụy quốc trước mắt làm việc. Muốn chống đỡ Công Tôn Khởi người như vậy, rất khó rất khó, vì thế hắn dùng ly gián kế, tựa như ở mặt ngoài Vương Huynh đối của hắn nghi kỵ. Hắn phái người số tiền lớn hối lộ Tần Quốc Đại Thần, làm cho bọn họ ở Tần Vương bên tai góp lời. Công Tôn Khởi quả thật tính cách không kềm chế được, cũng luôn có làm tức giận Tần Vương thời điểm, hơn nữa trên phố lời đồn đãi nhiều lắm. Tần Vương đối Công Tôn Khởi cũng dần dần có chút nghi kỵ. Thế nhân chỉ biết là Ngụy công tử Vô Kỵ mưu lược hơn người, tài hoa hơn người, nhưng ai đều không có lãnh hội quá của hắn độc kế. Cùng Công Tôn Khởi chính diện giao phong lời nói, ngay cả Vô Kỵ đều không có tất thắng nắm chắc, nhưng nếu dùng mưu kế, có lẽ ai cũng so ra kém Vô Kỵ. Tần Vương nhân Vô Kỵ ly gián kế, tạm thời giải Công Tôn Khởi binh quyền, làm cho hắn ở nhà dưỡng lão. Công Tôn Khởi càng là kiêu ngạo không kềm chế được, Tần Vương đối hắn lại càng lo lắng. Vô Kỵ trong lòng có chút áy náy, nếu là ở quang minh chính đại trên chiến trường, hắn liền tính bại bởi Công Tôn Khởi, cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng ở nhìn không thấy âm mưu giảo quyệt trong lúc đó, hắn như vậy tính kế Công Tôn Khởi, làm cho hắn chí khí nan thù. Điều này làm cho Vô Kỵ nhớ tới bản thân, tuy rằng nguyên nhân không giống với, nhưng từ hắn tạo thành đối một người khác khốn cảnh, vẫn là nhường Vô Kỵ trong lòng thập phần áy náy. Nhưng là, chiến trường liền là như thế này. Tần Triệu trong lúc đó giao chiến còn tại tiếp tục, Ngụy quốc nhân cũng đối với cục diện chiến đấu thập phần quan tâm. Lo lắng trùng trùng môi hở răng lạnh, nhưng Vô Kỵ biết. Chỉ cần Tần Vương bất động dùng Công Tôn Khởi, sẽ không sự, liền tính Tần Quốc đại quân đem Triệu quốc đô thành Hàm Đan đều vây khốn đứng lên. Vô Kỵ đều có thể trầm được khí. Hết chương.